Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âuchuyện.com chương 1471 cản đường. Bên kia có bao nhiêu người ra tải hỗn loạn thì bọn họ cũng có bấy nhiêu người. Thậm chí, còn nhiều hơn số lượng của bọn chúng. Trong số đó có một vài chức nghiệp giả cường đại có phẩm cách có cơ sở vững chắc. Đáng tiếc, những người này tuy rằng chiếm ưu thế về số lượng, nhưng cũng không phải đối thủ của hỗn loạn giả. Dù sao, hỗn loạn giả cũng có giao diện hỗn loạn cá nhân có thể trợ giúp bọn họ chiến đấu rất tốt. Cố Thanh Sơn lặng lặng nhìn cùng chờ đợi. Vào một lúc nào đó, hắn nắm gọn 3 đồng tiền trong tay. Khu kỳ dị. Vị trí ban đầu của Vương quốc Kinh Cức. 3 thân hình to lớn đứng ở giữa hư không. Vô số hỗn loạn giả vây quanh chúng nó, giống như những ngôi sao vây quanh bảo vệ mặt trăng. Thần sinh mệnh, ma long, linh hồn tiêm tiếu giả. Vào lúc Cố Thanh Sơn hướng về phía 900 triệu tầng thế giới tuyên bố phát động chiến tranh giữa trật tự và hỗn loạn, 3 vị thần đã từ quá khứ trở về hiện tại. Chúng nó đứng ở trong hư không, lặng lặng nhìn Cố Thanh Sơn múa kiếm. Xúc tu màu đen trên người thần sinh mệnh ngọ nguậy tới lui. Ha, thật sự tưởng mình là một đại nhân vật à? Xem ta cách không giết ngươi đây. Nó vừa nói vừa tập hợp xúc tu lại một chỗ. Ánh sáng lạnh lẽo u ám ngưng tụ ở đầu xúc tu, dần dần phát ra tiếng vang bén nhọn. Chớ ra tay. Linh hồn tiêm tiếu giả nói. Vì sao hắn đã hại ta và ngươi thê thảm như vậy, bây giờ ta muốn báo thù, thần sinh mệnh nói bằng giọng đầy căm hận. Ma Long nói, nếu như ngươi không muốn chết thì hãy chờ hắn hoàn thành bài múa kiếm này xong rồi lại nghĩ biện pháp đối phó hắn. Thần sinh mệnh không khỏi nhìn về phía linh hồn tiêm tiếu giả và Ma Long. Chỉ thấy sắc mặt bọn họ đều hết sức nghiêm trọng, thậm chí còn hơi khẩn trương. Thần sinh mệnh ngẩn ra, hỏi vì sao không thể ra tay. Ma Long thấp giọng nói, thời đại cực cổ, nhân tộc chạy nạn từ thời không song song đến kiến lập thiên giới và ma giới nguyên thủy ở trong hư không. Lúc ấy có một vị cường giả tuyệt đỉnh, vô tình chiếm được một loại truyền thừa của thế giới phủ bụi. Thần sinh mệnh dần dần hiểu được, dùng mình một cái, nói chính là điệu múa này. Ma Long nói đúng. Hắn chiếm được điệu múa này, sau khi nhảy múa có thể khiến cho vô số thế giới trong quá khứ cộng hưởng. Linh hồn tiêm tiếu giả cũng nói, khi điệu múa này xuất hiện, vô số ý chí của thế giới trong quá khứ sẽ giáng lâm. Loại sức mạnh chồng chèo lên nhau như thế, không phải là thứ mà chúng ta có thể đối kháng. Ma Long nói, không chỉ như vậy, hiện nay điệu múa này chỉ là mấy tầng trước. Nếu như để hắn luyện đến mấy tầng sau thì... Thần sinh mệnh giận dữ nói, chết tiệt, một con kiến hôi như vậy chẳng lẽ lại không giết được. Linh hồn tiêm tiếu giả nói, cho dù điệu múa kết thúc cũng không thể dùng thuật pháp công kích từ xa, bởi vì hắn còn có thể phục chế lại thuật thần phạt của chúng ta tấn công ngược lại chúng ta. Ma Long nhích môi cười tàn nhẫn, cho nên muốn giết hắn. Phương thức tốt nhất chính là xông lên giết. Linh hồn tiêm tiếu giả bổ sung, không cần quá nhiều người chỉ bị hắn lợi dụng, trái lại còn tìm được sơ hở của chúng ta. Cho nên tốt nhất là mấy người chúng ta trực tiếp xông lên, mặc kệ mấy con ruồi bỏ vây quanh kia đi, cứ giết chết hắn là được. Chỉ cần hắn chết, cục diện sẽ nghiêng về phía chúng ta. Ma Long nói. Thần sinh mệnh nhìn vẻ thận trọng trên mặt hai người, cả buổi không hề nói chuyện. Mình là thần linh. Hiện tại, hai gã đồng bọn có thực lực không thua kém gì mình lại muốn dùng phương thức như vậy để đi giết một người phàm. 3 vị thần đấu với một người phàm. Như vậy đáng sao? Một lúc lâu, thần sinh mệnh mới bình tĩnh lại, nói được, chúng ta cùng tiến lên. Chúng nó hóa thành 3 đường sáng, biến mất trong nháy mắt. 3 vị thần nhanh như gió lướt qua dòng chảy hư không hỗn loạn. Gần như chỉ tốn vài chục giây, chúng nó đã có thể chạy tới chỗ Cố Thanh Sơn. Lúc này Cố Thanh Sơn đang nói chuyện với yêu tinh. đoán chừng chúng nó sắp tới, ngươi chắc chắn các ngươi có thể ngăn chặn một tên. Cố Thanh Sơn cẩn thận hỏi. Lão già sâu dài vớ ngực nói có giết chết được hay không thì ta không dám chắc, nhưng ngăn chặn một tên thì không thành vấn đề. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm lão già sâu dài, nói nếu thật sự làm được như vậy, thế thì kế hoạch của ta lại thêm phần chắc chắn rồi. Lúc này Ba Di đi tới, thấp giọng nói được rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Mọi người, cùng đi theo tôi, hắn hét về phía hư không. Ngay sau đó, đám người Ba Di, mèo con, Lâu Gia, Anna và hắn cùng nhau leo lên phi thuyền. Cố Thanh Sơn gật đầu với Lâu Gia. Lâu Gia thì thầm chú ngữ, hư ảnh cổ thụ kinh cức xuất hiện sau lưng cô bé. Lâu Gia hướng về cổ thụ kinh cức thi lễ một cái, nói hãy đi theo Cố Thanh Sơn. Đây là trận đánh gian nan nhất của chúng ta, nhưng mặc dù như vậy, vẫn xin ngài hãy đi theo anh ấy. Trên cổ thụ tản ra từng vầng sáng màu xanh biếc. Nó đồng ý. Cố Thanh Sơn thấy thế liền tung ba đồng tiền lên. Cổ thụ kinh cức, me vương trật tự, thiên sứ đoạn tội. Ba đồng tiền, ba loại sức mạnh. Quay ngược thời không, phát động. Lại thấy xương đen từ mặt đấy dâng lên, nhanh chóng bao phủ lấy toàn bộ phi thuyền. Xương đen không ngừng lan tràn, dần dần che kín hư không. Tất cả những người từ các thế giới đến đây tham chiến đều bị xương đen bao phủ. Ầm! Trong tiếng vang kịch liệt, phi thuyền và cả mọi người dần dần rơi vào vực sâu hắc ám, giống như rơi vào trong biển sâu vô tận. Nơi này toàn là bóng đêm, không thể đo lường thời gian và không gian. Mọi thứ xung quanh đều biến mất, từng bức họa đều hiện lên ở đây. Thời gian đảo ngược dòng quay trở lại. Dần dần, sương mù màu đen trở nên loãng đi rồi hóa thành một làn sương trắng mờ nhạt. Phi thuyền không ngừng xuyên qua sương mù vô tận. Ở phía dưới làn sương mù thời không, một dòng sông sáng thật dài liên tục trôi chảy. Đây là dòng sông thời gian, vĩnh viễn đứng im bất động. Mọi người bay vút theo hướng ngược lại với dòng chảy của con sông. Trong dòng sông thời gian thỉnh thoảng có vài con quái vật khổng lồ nhảy lên ăn hết rất nhiều tồn tại không biết là gì ở trong sương mù dày đặc trên sông. May mà phi thuyền vẫn chưa rơi vào bất cứ thời đại nào, cũng không gây nên bất cứ ảnh hưởng gì đối với lịch sử, cho nên vẫn chưa thu hút chú ý của những con quái vật kia. Mọi người đang không ngừng đi ngược lại dòng chảy thời gian, trở lại ngày tháp cao bị hủy diệt. Bên kia, ba vị thần bay được phân nửa, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Không tốt, trật tự đã rời khỏi dòng chảy thời gian, hiện tại linh hồn tiêm tiếu giả giận dữ hết. Ma Long tung ba đồng tiền lên, cười một cách tàn nhẫn, vừa thấy chúng ta cùng tiến lên thì đã muốn chạy nằm mơ. Xương đen vô tận bao vây ba thần linh, chỉ một thoáng chúng đã biến mất trong không trung. Chúng nó bước lên dòng sông thời gian, đuổi theo phi thuyền. Bỗng nhiên, một thân hình to lớn rơi ra khỏi hư vô. Thần sinh mệnh. Nó không thể đi theo Ma Long trở lại quá khứ. Kỳ lạ, chuyện gì xảy ra? Thần sinh mệnh nghi ngờ nói. Nó tràn đầy cảnh giác nhìn ra bốn phía. Không cần nhìn, hôm nay là bộ tộc yêu tinh chúng ta giữ ngươi lại. Một lão già râu dài xuất hiện trong hư không. Xúc tu màu đen toàn thân thần sinh mệnh không ngừng ngọ nguậy tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng. Vô số thân hình yêu tinh hiện ra, vây quanh nó chặt chẽ. Thật thú vị. Nó cười một cách quái dị, đám sinh vật nhỏ bé các ngươi mà cũng dám cản ta, xem ra là muốn bị diệt sạch khỏi 900 triệu tầng thế giới. Lão già râu dài ho nhẹ một tiếng, nói chúng ta cũng không giết được ngươi, dù sao ngươi cũng từng là chân thần trong thế giới tầng trong. Cho nên các ngươi tự dâng tới cửa cho ta ăn, thần sinh mệnh nói. Xúc tu màu đen trên khắp người nó liên tục quơ múa, vận sức chờ phát động. Lão già râu dài lắc đầu nói chúng ta chỉ muốn cản đường ngươi, tranh thủ cho hắn một chút thời gian. Thần khí của yêu tinh. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1472 thần khí của yêu tinh. Vừa dứt lời, một cây chùy ngắn bằng gỗ lớn chừng bàn tay xuất hiện trong tay lão già râu dài. Ngay sau đó, cái bàn gỗ nặng nề mà trang nghiêm xuất hiện trước mặt lão già. Lão già râu mép dùng chùy ngắn đập vào bàn gỗ, phát ra âm thanh thùng thùng vang dội. Chuẩn bị mở phiên tòa. Lão già râu dài hô lên. Một làn sóng dao động kỳ diệu phát ra từ trên chiếc chùy ngắn trải rộng bốn phía. Thần sinh mệnh bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Vô số xúc tu màu đen vươn ra, vặn vẹo quấn về phía lão già, nhưng cuối cùng lại xuyên qua người ông ta. Lão già giống như người đến từ một thời không khác, không chịu bất kỳ công kích nào. Không thể như vậy được. Thần sinh mệnh thất thanh nói. Xúc tu màu đen từ trên người nó phóng ra như nước thủy triều quét ngang khắp hư không. Không một yêu tinh nào bị nó đánh trúng. Thần sinh mệnh ngẩn ngơ, đột nhiên phản ứng kịp. Không đúng. Không phải lão già kia thuộc về một thời không khác, mà là chính mình. Thân hình thần sinh mệnh sáng lên rồi biến mất, định rời khỏi đó. Nhưng bất luận nó bay vút đi, ẩn hiện, dịch chuyển như thế nào, nó vẫn cứ yêu nguyên tại chỗ. Lão già râu dài nhìn chằm chằm thần sinh mệnh thấp giọng nói cây chùy pháp luật đã gõ xuống, trước khi phiên tòa này kết thúc, ngươi không thể rời khỏi đây. Thần sinh mệnh trầm tư chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Nghe nói yêu tinh có một cây chùy pháp luật trên đó có pháp tắc nhân quả rất mạnh, gần như có thể thẩm vấn bất cứ tồn tại nào. Ta vẫn cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, hiện tại xem ra là thật. Nó nói một cách chậm rãi, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ không thèm để ý. Thế nhưng, cây chùy pháp luật này coi trọng công bằng chính nghĩa nhất. Nếu sau khi bắt đầu tra hỏi, phát hiện không có bất kỳ nguyên cáo nào xuất hiện, như vậy lần thẩm vấn này sẽ phản phệ toàn thể bộ tộc yêu tinh, khiến cho yêu tinh chí ít cũng chết đi phân nửa. Đôi đồng tử của lão già râu dài co rụt lại, nghe ra ý tứ trong lời nói của đối phương. Không thể nào, ngươi đã làm sát giết người như diệt cỏ, hàng tỷ sinh linh đều bị ngươi tàn sát gần như không còn. Không thể nào không có nguyên cáo được. Lão già quát lên một tiếng người đâu, dựa theo luật nhân quả, bất kể tồn tại nào có thù oán với thần sinh mệnh đều có thể ra tòa lên án nó. Đây là cơ hội cho các ngươi báo thù một hơi thở. Hai hơi thở. Ba hơi thở. Không ai xuất hiện. Trên người lão già râu dài toát đầy mồ hôi lạnh thất thần nói sao có thể như vậy. Rõ ràng ngươi là thần linh tội ác tày trời. Thần sinh mệnh cười thành tiếng, nói các ngươi tính sai rồi. Nếu có ai đó có thù oán với ta, như vậy nhất định là những người an hồn hương còn sống sót, nhưng mà bọn chúng đều đã bị Cố Thanh Sơn mang đi. Lão già râu dài hét lớn như vậy không đúng lúc ngươi về phe hỗn loạn, ngươi đã tru diệt vô số chúng sinh. Thần sinh mệnh cố ý thở dài. Âm ngoan nói ta không giống đám ma long, mỗi lần ta tàn sát thế giới, một người sống cũng không để lại. Ngay cả linh hồn cũng không bỏ sót, ăn sạch sẽ toàn bộ. Ha ha ha ha ha ha, cho nên, ngại quá, thật sự không có nguyên cáo tồn tại đâu. Sắc mặt lão già râu dài xám ngoét như tro tàn. Cây chùy pháp luật trong tay ông ta bắt đầu run rẩy kịch liệt. Tựa như một giây sau sẽ bộc phát ra lực phản phệ. Đám yêu tinh bắt đầu nức nở. Luật nhân quả phát động thất bại, chúng nó nhất định sẽ phải nhận lấy hậu quả, chính là cái chết. Đột nhiên trong hư không vang lên một giọng nói. Ta muốn lên án nó. Lão già râu dài như được cứu vớt, chợt quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên dáng vẻ uy nghiêm từ từ xuất hiện trước mặt đám yêu tinh. Mấy trăm tiếng nói từ trên người hắn phát ra. Chúng ta là các đời quốc vương của An Hồn Hương, lang thang trong vùng hư không này đã lâu, hiện tại chúng ta muốn lên án tổ tiên của chúng ta thần sinh mệnh. Hắn nhìn thần sinh mệnh, lộ ra vẻ bi thương. ta lên án nó ruồng bỏ danh hiệu thần linh tham sống sợ chết, tùy ý ăn thịt đời sau của mình, thực sự nên bị đày xuống đại ngục. Lão già râu dài gõ cây chùy pháp luật, quát lên: nguyên cáo đã tới, bây giờ phiên tòa chính thức được mở. Ông ta vừa gõ chùy, vừa đưa mắt liếc nhìn đám yêu tinh bên kia. Ai tới ghi chép biên bản phiên tòa? Một gã yêu tinh vóc dáng cao lớn nói: để ta. Ngươi biết phải làm gì không? Lão già râu dài hỏi. Đương nhiên, ta biết phương pháp viết của 596 loại chữ, trong đó có 328 loại đã từng đạt giải thưởng cuộc thi vở sạch chữ đẹp. Yêu tinh vóc dáng cao lớn nói. Lão già râu dài gật đầu nói: tốt, như vậy ngươi biết làm một thư ký phải tuân thủ những quy tắc nào không? Đương nhiên, ta báo cáo cho ngài ngay bây giờ luôn. Yêu tinh vóc dáng cao lớn đã chuẩn bị từ sớm, phất phất gậy ngắn trong tay. Bùm, một quyển sách vĩ đại dày mấy ngàn trang có bìa màu xanh biếc xuất hiện trước mặt mọi người. Quyển sách này lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, độ dày của nó còn hơn cả chiều cao của mỗi một yêu tinh. Yêu tinh vóc dáng cao lớn ho nhẹ một tiếng, mở trang thứ nhất của quyển sách xanh biếc đó ra, đọc dòng chữ trên đó. Thư ký chủ yếu đảm nhiệm công việc ghi lại thẩm tra và phán quyết của tòa án, xử lý các vấn đề phụ trợ có liên quan đến phiên tòa, như công tác chuẩn bị phiên tòa, bảo quản chứng cứ, chỉnh lý hồ sơ, xử lý công văn. Hắn ta cứ tiếp tục đọc thao thao. Lão già râu dài ngáp một cái, nằm lên bàn, chuẩn bị ngủ một giấc. Các đời quốc vương quát lên: đây là chuyện gì, không phải muốn thẩm vấn nó sao? Lão già râu dài chẳng biết rút từ đâu ra một cái chăn màu sắc sặc sỡ, đắp lên trên người, nói: cây chùy pháp luật của chúng ta chỉ thẩm tra và phán quyết, không giết người, giết người cần một món đồ khác, nhưng mà món đồ đó lại không giết chết được một thần linh lợi hại như vậy. Các đời quốc vương sửng sốt, không nhìn được nói: như vậy chẳng phải tòa án thẩm vấn không có một chút ý nghĩa nào sao? Sao lại không có chút ý nghĩa nào? Lão già râu dài chừng hắn một cái, nói: cây chùy pháp luật hạ xuống, nó sẽ chạy không thoát, cũng không giết người được, chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Chờ bên Cố Thanh Sơn chiến đấu kết thúc, nó vẫn còn bị vây ở đây, không thể di chuyển. Đến lúc đó lại xử lý nó. Các đời quốc vương im lặng tiếp tục nói: tòa án thẩm vấn lần này có thể kéo dài trong thời gian bao lâu? Lão già chỉ tên yêu tinh vóc dáng cao lớn phía bên kia, nói: chờ hắn đọc xong quyển điều lệ thư ký bìa xanh có lẽ cần 2 giờ. Vậy là chúng ta có thể kéo dài 2 giờ. Đương nhiên, không. Khóe miệng lão già râu dài nhích lên, đắc ý lắc đầu nói: tòa án thẩm vẫn cần có chánh án, bí thư thẩm phán, bồi thẩm viên, cảnh sát tòa án, nguyên cáo, luật sư bào chữa cho nguyên cáo, bị cáo. Luật sư bào chữa cho bị cáo, công tố viên, nhân chứng, thính giả, mỗi một người trong bọn họ đều phải đọc. Các đời quốc vương ngây người. Hắn nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy trước mặt rất nhiều yêu tinh đều xuất hiện một quyển sách bìa xanh dày cộm. Các đời quốc vương nói: cho nên. Chờ những người này đọc xong. Lão già râu dài nói tiếp: chờ mọi người đọc xong, đương nhiên là tòa án thẩm vấn. Tòa án thẩm vấn, mọi người đều phải phát biểu ý kiến của mình, cứ hỏi mãi đến khi thế giới kết thúc luôn cũng không thành vấn đề. Các đời quốc vương sợ run một lúc lâu, cuối cùng thấp giọng lẩm bẩm: thảo nào lại nói yêu tinh khó chơi. Thần sinh mệnh vốn dĩ chỉ im lặng lắng nghe, lúc này liền điên cuồng vùng vẫy. Nó phóng ra vô số xúc tu màu đen, quơ múa bắn các loại ánh sáng thuật pháp ra khắp bốn phía. Thế nhưng vô ích, dùng hết tất cả phương thức cũng không thể rời khỏi mảnh hư không này. Nó bị trục xuất ở một thế giới hư không khác, không thể di chuyển, không thể rời đi, chỉ có thể đợi tòa án kết thúc thẩm vấn. Trận chiến trong quá khứ, ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1473 trận chiến trong quá khứ. Sau khi thần sinh mệnh ý thức được điều này, Nó đột nhiên cười lên như điên, gào thét: các ngươi cho rằng người phàm có thể chiến thắng thần linh sao? Buồn cười. Chờ linh hồn tiêm tiếu giả và ma long giết chết kẻ phàm kia, các ngươi cũng đến lúc phải chết. Đến lúc đó, ta sẽ ăn tươi nuốt sống từng tên trong các ngươi. Hoàn toàn yên tĩnh. Không ai thèm để ý nó cả. Lão già râu dài đã chui vào chăn, bắt đầu ngáy ngủ. Các yêu tinh khác cũng bắt đầu dạo chơi vui đùa trong hư không, mở yến hội, dạo vườn, diễn sướng, thậm chí có vài cặp yêu tinh đang bố trí hiện trường hôn lễ. Chỉ có yêu tinh vóc dáng cao lớn vẫn đứng ở nơi đó, vừa trộm nhìn đồng bọn đang chơi đùa, vừa mang vẻ mặt đau khổ thì thầm: à, chuyện này, điều thứ hai, thư ký chủ yếu phụ trách chỉnh lý tài liệu án kiện, đóng sách hồ sơ vụ án và những hạng mục công tác quan trọng khác. Bên kia, thế giới tháp cao. Đây là trụ sở của Hiệp hội những người bảo vệ tháp cao, chứa vô số tri thức và bí pháp, diện tích bao la, kích thước của nó gần như bằng 7-8 thế giới thông thường. Loáng thoáng nghe được tiếng chém giết, tiếng quát tháo, vô số thuật pháp dao động theo gió truyền đến khắp nơi trong thế giới. Những thuật pháp ổn định thế giới do các pháp sư tháp cao bố trí đang dần dần bị loại bỏ. Bước chân hủy diệt đang càng ngày càng gần. Một thời đại đang sắp sửa kết thúc. Ầm. Tận cùng phía xa, tòa tháp tri thức cao chọc trời đột nhiên bị gãy, từ từ đổ xuống. Mặt đất chấn động. Theo sự sụp đổ của tháp cao, vô số bụi mặm bốc lên, cuốn lên trên cao, tỏa ra bốn phía. Cùng thời khắc đó, trong một góc xa nhất của thế giới, sương đen từ trên trời giáng xuống, một chiếc phi thuyền đi ra từ trong sương mù. Ngay sau đó, có vô số chức nghiệp giả hạ xuống, số lượng đông nghìn nghịt, đứng trên những mảnh đất rộng lớn xung quanh phi thuyền. Mọi người đối mặt nhìn nhau. Chúng ta đi tới nơi nào thế? Không phải chúng ta sẽ chống lại hỗn loạn sao? Bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Phi thuyền mở ra. Đám người đại ca, Ba Di, Anna bay ra ngoài, đứng ở trên phi thuyền. Anna khiêng một chuôi lưới hái dài, bên trên có lửa đen thiêu đốt rừng rực, nhìn mọi người, nói: mọi người hãy nghe ta nói, hiện tại chúng ta đã trở lại lúc tháp cao bị hủy diệt. Trận chiến sẽ lập tức bắt đầu, xin các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng. Những người theo ba đồng tiền xuyên không đến nơi này đều nhốn nháo hết cả lên. Thời khắc tháp cao bị hủy diệt cũng chính là thời khắc hắc hải nữ sĩ hy sinh. Một gã chức nghiệp giả không nhịn được hỏi: hiện tại chúng ta nên làm gì, đi cứu tháp cao hay là đi cứu hắc hải nữ sĩ? Đột nhiên trong hư không xa xôi truyền đến một giọng nữ chói tai: những sinh linh được chúng thần tạo ra, các ngươi chẳng biết tuyệt vọng là gì cả. Một giọng nam điên cuồng vang lên: theo giá trị duy nhất của các ngươi chính là chất dinh dưỡng ẩn chứa trong linh hồn. Âm thanh nửa nam nửa nữ cao vút đồng thời vang lên: linh hồn, dâng hiến linh hồn của các ngươi cho ta a! Mọi người lập tức biến sắc. Đây là kỹ năng vô địch của thần hỗn loạn, có thể hấp thu linh hồn của tất cả chúng sinh. Không có việc gì. Cô gái lớn tiếng nói. Cô đặt một tấm khiên bảy màu trước mặt, kích hoạt sức mạnh bên trên. Tấm khiên tỏa ra ánh sáng hoa mỹ, bao phủ mọi người bên trong. Tấm khiên người bảo hộ chúng sinh, kết giới bảo hộ linh hồn. Trong tiếng gào thét đâm rách toàn bộ thế giới, mọi người vẫn bình yên vô sự. Rất nhiều chức nghiệp giả lớn tiếng hoan hô. Thật không thể tin nổi, ta vẫn còn sống. Sợ nhất là chiêu này thực sự khó phá giải. Có thể thoát khỏi bị hấp thu linh hồn, ta nguyện đánh với nó đến giây phút cuối cùng. Như vậy quá tuyệt vời. Có bảo vật có thể chống lại thuật hấp hồn, nỗi sợ hãi trong lòng mọi người liền được tiêu trừ. Trong lúc mọi người đang hoan hô, bỗng nhiên tiếng rít gào ngưng bặt. Một quần sáng xanh thắm như biển từ phía xa chân trời cuốn tới. Tiếng rít gào cả nam lẫn nữ dừng lại, chợt nổi gần gào thét. Là ai lại dám làm gián đoạn ta ăn cơm? Trong hư không vô tận vang lên một giọng nữ thở dài. Hắc Hải nữ sĩ. Thời khắc tất cả mọi người trên chiến trường sắp chết đi, bà lại xuất hiện. Ngay lúc này, Anna cầm thật chặt tấm khiên bảy màu trong tay, lớn tiếng nói mọi người, cùng tiến lên chúng ta đi cứu Hắc Hải nữ sĩ. Mọi người ầm ầm hưởng ứng. Bây giờ linh hồn tiêm tiếu giả còn chưa đăng thần, thực lực cũng chưa mạnh bằng khoảng thời gian kỷ nguyên hỗn loạn sau này. Thuật hấp hồn mạnh nhất của nó bị tấm khiên khắc chế. Cho nên đây chính là thời cơ tốt nhất để giết nó. Những chức nghiệp giả nghĩ như vậy, chiến ý trên người lập tức trào dâng. Thời khắc báo thù đến rồi. Có người nói nhỏ. Giết nó. Nó là khởi nguồn của tai họa. Chúng ta lên. Phi thuyền đi phía trước, đông đảo các chức nghiệp giả theo phía sai. Các chiến sĩ xuyên không mà đến đang toàn lực hăng hái bay về phía chiến trường. Mèo con đứng ở trên phi thuyền, sắc mặt do dự bất định. Như vậy được không, tôi cứ thấy lo lắng thế nào? Anna nắm chặt tấm khiên bảy màu trong tay, nói yên tâm, tất cả vẫn đang tiến hành theo tính toán của Cố Thanh Sơn, vậy nên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đại ca cũng nói trên chiến trường đã có một tên linh hồn tiêm tiếu giả, như vậy linh hồn tiêm tiếu giả của thời đại chúng ta sẽ không dám tới nơi này. Bởi vì một khi nó xuất hiện, pháp tắc thời gian sẽ lập tức xóa sổ một tên trong đó để bảo đảm mọi chuyện trong dòng chảy thời gian và sự kiện lịch sử sẽ không bị thay đổi. Trương Anh Hào cũng nói đúng vậy, thần hỗn loạn không dám lên chiến trường đâu. Trừ phi nó dám đánh cuộc một lần, nhìn xem mình nào có thể sống sót. Mọi người nhanh chóng tiến vào chiến trường. Chỉ thấy linh hồn tiêm tiếu giả đang đứng tại chỗ. Đối diện nó, trong ánh sáng xanh thắm vô tận có thể thấy được thấp thoáng hình bóng một cô gái. Cô gái phát ra tiếng thở dài. Hôm nay ta sẽ chết, nhưng không phải chết theo cách bị các ngươi ăn tươi. Khoan Hắc Hải nữ sĩ, bọn tôi tới giúp bà đây. Trương Anh Hào quát to. Hắc Hải nữ sĩ chợt quay đầu lại. Sức mạnh tự hủy diệt trong người bà tạm thời bị đè ép xuống. Các ngươi là... Hắc Hải nữ sĩ nhìn những chức nghiệp giả dập cả bầu trời, nghi ngờ hỏi. Anna giơ tấm khiên bảy màu trong tay lên, lớn tiếng nói Hắc Hải nữ sĩ, chúng tôi có biện pháp phòng ngự thuật hấp hồn của nó. Hắc Hải nữ sĩ và linh hồn tiêm tiếu giả cùng nhìn về phía tấm khiên. Linh hồn tiêm tiếu giả bỗng nhiên lộ ra ánh mắt kỳ quái. Nó nói bằng giọng nam hóa ra lần này thật sự có kẻ xuyên không quay về đây. Rồi lại nói bằng giọng nữ tiếp tục ở lại chỗ này sẽ gây trở ngại cho tương lai của ta, gây trở ngại cho kỷ nguyên hỗn loạn hoàn thành mảnh ghép cuối cùng. Giọng nam lại nói theo như thông tin có được trước đó, hãy để lại chiến trường này cho ta trong tương lai. Giọng nữ nói không sai, đi. Linh hồn tiêm tiếu giả phất tay mở ra một cánh cửa ánh sáng, từ từ đi vào trong đó. Cánh cửa dần dần tiêu tán. Bóng dáng của nó không còn xuất hiện lần nào nữa. Nó đi thật. Mọi người ngây người. Đột nhiên, bầu trời bị một tầng xương đen bao phủ. Trong cơn lốc hình thành bởi xương đen, hai hình bóng đang dần trở nên rõ ràng. Trong nháy mắt, chúng nó từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt mọi người. Linh hồn tiêm tiếu giả. Ma Long. Linh hồn tiêm tiếu giả tiến lên một bước, giọng nữ the thé cất lên mánh khóe của bọn trẻ con mà cũng dám lấy ra ngăn cản bản thân. Lực hỗn loạn vô tận ở trên người nó bốc lên không ngớt. Chỉ là loại sức mạnh vĩ đại như sóng xô biển gào này thôi đã thổi không ít người bay ra ngoài. Lòng dạ mọi người đều chìm xuống. Linh hồn tiêm tiếu giả nhìn mọi người, nét mặt đầy vẻ châm chọc. Nó dùng giọng nam tràn ngập bạo ngược quát lên. Ngày hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải ở lại chỗ này, không ai có thể tránh được cái chết. Linh hồn tiêm tiếu giả nói, khí thế toàn thân không ngừng dâng lên, nhanh chóng lên tới đỉnh điểm. Dụ địch. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1474 dụ địch. Nó đã triệt để nghiêm túc, chuẩn bị trận tử chiến cuối cùng với trật tự. Bỗng nhiên, một giọng nói từ trong phi thuyền truyền tới. E rằng có một người sẽ không chết. Cố Thanh Sơn nhảy ra khỏi phi thuyền, đứng ở giữa không trung. Linh hồn tiêm tiếu giả ngừng lại. Nó nhìn Cố Thanh Sơn, lại nhìn phi thuyền, nét mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Cố Thanh Sơn cười, nói ta đã hiểu ra một việc, sở dĩ các ngươi tìm được ta, là bởi vì các ngươi biết ta muốn đến nơi này tới cứu Hắc Hải nữ sĩ. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện 3 đồng tiền. Như vậy, nếu như ta mặc kệ trật tự ma vương, dựa vào sức mạnh của 3 đồng tiền tùy tiện tìm một thời gian nào đó trốn đi, các ngươi vĩnh viễn không tìm được ta. Xương đen dày đặc từ trong 3 đồng tiền bạo khởi, dần dần bao bọc Cố Thanh Sơn ở bên trong. Linh hồn tiêm tiếu giả dõi theo hắn chặt chẽ, mở miệng nói ta không tin ngươi sẽ từ bỏ những người này, từ bỏ trật tự, một mình đi tìm đường sống. Ta hiểu ngươi, cho tới bây giờ, ngươi không phải là người như thế. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói trong quỹ đạo của thời đại, ta và ngươi giống như con kiến hôi trước bánh xe vận mệnh. Ngày tận thế đang tới nghiền ép chúng ta, nếu chúng ta không muốn tan xương nát thịt thì phải thay đổi chính mình. Xương đen càng ngày càng dày đặc, vây quanh hắn kín kẽ. Âm thanh vô tình lãnh khốc từ trong xương mù truyền đến. Những người này tùy ngươi xử trí thế nào cũng được, trật tự cũng bị ta lưu lại đây. Ta phải đi. Linh hồn tiêm tiếu giả và Ma Long nhìn nhau. Ma Long không nhịn được nói ngươi muốn đi đâu. Ta còn chưa nghĩ ra, có thể là thời đại tiền sử, hoặc là thời đại thượng cổ, cũng có thể là trong những năm tháng tương đối an ổn trong dòng sông thời gian này. Âm thanh của Cố Thanh Sơn lộ ra cảm giác như được giải thoát, ta sẽ không cho các ngươi biết tung tích của ta, nhưng ta phải nói, các ngươi vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tìm được ta. Linh hồn tiêm tiếu giả im lặng một hồi, trầm giọng nói buồn cười, ta còn từng cho rằng ngươi là kẻ địch nhất định phải nghiêm túc đối phó, ai ngờ ngươi lại quyết định biến thành phế vật sống cuộc đời mơ màng như kẻ say. Bản thân chính là người khai sáng kỷ nguyên hỗn loạn, là chủ nhân đích thực của thời đại, không rảnh rỗi đi tìm một con kiến hôi trong dòng sông thời gian. Cút đi, cút càng xa càng tốt. Ánh mắt linh hồn tiêm tiếu giả từ trên người Cố Thanh Sơn rời đi, rơi vào trên phi thuyền. Nó cảm thấy không đúng, ta không tin hắn thật sự như vậy. Ma Long phóng cho linh hồn tiêm tiếu giả một ánh mắt. Sau đó nói với giọng điệu tràn đầy hoài nghi Cố Thanh Sơn, đây nhất định là âm mưu dự kế của ngươi đúng hay không? Không phải. Cố Thanh Sơn nói. 3 đồng tiền bỗng nhiên bùng nổ sức mạnh. Xương đen bao bọc Cố Thanh Sơn đột nhiên phóng lên cao, nhanh chóng biến mất trong dòng chảy thời gian. Hắn đi thật. Hắn chạy, chúng ta mau đuổi theo. Ma Long lấy ra 3 đồng tiền quát lên. Không cần. Linh hồn tiêm tiếu giả tỉnh táo nói. Ma Long vội la lên, mấy thứ rác rưởi trước mặt này muốn giết sạch lúc nào mà chẳng được. Chúng ta mau đuổi theo, nếu không hắn sẽ thực sự chạy thoát. Linh hồn tiêm tiếu giả không nhúc nhích. Ta là sứ giả hỗn loạn, chủ nhân của kỷ nguyên, ta có thể cảm ứng được một việc rõ ràng. Linh hồn tiêm tiếu giả lộ ra vẻ mặt phức tạp. Từ từ nói, trật tự cuối cùng của 900 triệu tầng thế giới, trừ giới tận thế online trật tự ma vương, đã bị Cố Thanh Sơn lưu lại ở trong phi thuyền. Tất cả hỗn loạn đều đang hoan hô, đang gấp gáp thúc giục, đang nín thở chờ đợi. Chúng nó đợi ta hoàn thành một bước cuối cùng. Thế nhưng tung tích Cố Thanh Sơn sẽ lập tức biến mất, Ma Long hét lên. Linh hồn tiêm tiếu giả lạnh nhạt nói, thì thế nào? Ma Long ngây người. Linh hồn tiêm tiếu giả tiếp tục nói, hắn để trật tự lại, ngươi hiểu chưa, hắn đã từ bỏ mọi thứ ở đây, biến thành một tên rác rưởi, sẽ sớm bị thời đại vứt bỏ. để người như vậy trở thành đá kê chân cho kỷ nguyên, chẳng bằng để hắn sống một đời soàng xính tầm thường, bởi vì hắn không xứng chết trong tay ta. Ma Long không tin, hỏi trật tự cuối cùng đang ở trong phi thuyền, chẳng lẽ đây không phải một cách bẫy? Linh hồn tiêm tiếu giả chỉ vào phi thuyền, nói chắc như đinh đóng cột, không phải là một cách bẫy, tất cả hỗn loạn ở trong hư không đều đang chứng minh cho ta chuyện này chắc chắn không sai đâu. Linh hồn tiêm tiếu giả toát ra vẻ điên cuồng, trong miệng thì thầm, đây là trật tự cuối cùng, chỉ cần ta hủy diệt nó, hết thảy đều kết thúc. Thân hình nó khẽ động, bỗng nhiên lao về phía phi thuyền. Ma Long nhìn linh hồn tiêm tiếu giả đang đi xa, trong mắt lộ ra vẻ rằng co. Mặc kệ Cố Thanh Sơn thật sự từ bỏ việc chống cự hay là có âm mưu gì, hắn quả thực đã rời khỏi dòng chảy thời gian này. Nếu không đuổi theo, thì thực sự không đuổi kịp. Người này triệt để biến mất khỏi 900 triệu tầng thế giới, từ nay về sau sẽ ẩn nấp trong một thời đại nào đó, không ai có thể tìm được hắn. Không được. Tuyệt đối không được. Ma Long mở bàn tay ra, tung 3 đồng tiền lên. Xương đen bắt đầu lan tràn, mấy giây ngắn ngủi đã triệt để bao vây nó ở bên trong. Xương mù khẽ động. Một con rồng đen phóng lên cao. Nó đuổi theo Cố Thanh Sơn. Linh hồn tiêm tiếu giả mặc kệ không hỏi, trực tiếp đi tới trước phi thuyền. Người ra tải trật tự cuối cùng, ngươi tự mình đi ra, hay là muốn ta mời ngươi đi ra? Linh hồn tiêm tiếu giả hỏi. Cửa khoang phi thuyền lần thứ 2 mở ra. Bà Di từ bên trong đi ra. Linh hồn tiêm tiếu giả quan sát hắn ta, giọng khàn khàn, không sai, đây là trật tự cuối cùng và người ra tải trật tự. Nó kích động đến mức toàn thân run rẩy. Trải qua vô số năm tháng, cuối cùng đã đến giờ khắc này. Cho dù là tồn tại như nó cũng không cách nào ức chế sự kích động của mình. Ba Di đứng trên thân phi thuyền, đốt một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu, phun ra vòng khói. Ánh mắt của hắn ta nhìn thẳng vào linh hồn tiêm tiếu giả. Nghe nói, sau khi ngươi giết ta, kỷ nguyên hỗn loạn sẽ hoàn toàn giáng lâm. Ba Di hỏi. Ma Long phi hành trong màn sương mù vô tận. Dựa vào sức mạnh của 3 đồng tiền, nó lại trở về dòng sông thời gian, truy tìm tung tích Cố Thanh Sơn. May mà Cố Thanh Sơn vẫn chưa rời đi lâu lắm, dao động thời không luôn để lại một chút dấu vết mờ mờ, để nó có thể phán đoán hướng đi của đối phương. Ma Long đẩy nhanh tốc độ, bay, toàn lực bay, cho đến một khắc kia. Thân hình nó chợt dừng lại, ánh mắt rơi vào trong sương mù nhàn nhạt phía trước. Cố Thanh Sơn từ trong sương mù xuất hiện. Ta đã buông bỏ trật tự, cũng từ bỏ tất cả, ngươi còn đuổi tới đây làm gì? Lẽ nào ngươi còn có những chuyện khác tìm ta? Hắn cáu kỉnh hỏi. Ma Long lặng lặng nhìn hắn, thấp giọng nói, đúng vậy. Ta cảm thấy không sai, là ngươi. Ngươi đang nói cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ma Long nói, từ khi ở sao song tử, ta đã cảm nhận được loại sức mạnh này trên người ngươi. Sức mạnh gì? Sức mạnh đến từ bản thân ta. Ma Long lấy ra một đôi găng tay, từ từ mang vào, tiếp tục nói, lúc đó ta cho rằng mình cảm ứng sai rồi. Dù sao, ở trong cùng một thời không, tại sao lại tồn tại hai cá thể cùng có sức mạnh Ma Long cường đại như vậy? Trận chiến trong thời đại viễn cổ ấy, ngươi xuất hiện vào đúng thời khắc cuối cùng, khống chế được linh hồn tiêm tiếu giả giết chết ta. Nhưng khi ấy ta đã chuyển hóa thành thể vực sâu, căn bản sẽ không chết. Cho nên linh hồn tiêm tiếu giả chỉ khiến ta lâm vào ngủ say. Cho nên tuy rằng nó giết ta, nhưng không chiếm được sức mạnh của ta. Không ai có thể cướp được sức mạnh hồn khí cực cổ siêu cấp ở trên người ta. Ma Long mang xong găng tay, vấy vấy hai cái. Phừng! Lửa đen cuộn trào mãnh liệt từ trên găng tay phát ra. Cố Thanh Sơn, trên người ngươi có một sức mạnh Ma Long khác, chuyện này quả thực không thể nào tin nổi. Vì thế ta tự mình đi đến Vương quốc Kinh Cức một chuyến, kết quả lại bị các ngươi đánh bại. trận chiến của Long tộc. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1475 trận chiến của Long tộc. Ta theo vua vực sâu, làm người hầu cho các ngươi, lặng lẽ quan sát ngươi. Ta nghĩ, rồi lại nghĩ, vẫn nghĩ không thông tại sao ngươi và ta lại có sức mạnh giống nhau như đúc. Sau đó ta nhớ tới thiên địa song kiếm, cuối cùng ta cũng hiểu ra nhiều chuyện. Ở trong mảnh vỡ thế giới song song thời đại thượng cổ, ngươi giết chết ta. Chắc chắn khi đó ta kia vẫn còn ngủ say trong trại tạm giam vực sâu, chưa kịp chuyển hóa thành thể vực sâu. Ngươi chiếm được sức mạnh của một ta kia, nhất định là như vậy. Sát ý vô tận từ thân thể ma long lan ra. Trong sương mù màu xám trắng, nó kéo căng gân cốt toàn thân thực hiện bước chuẩn bị cuối cùng để giết chết đối phương. Cố Thanh Sơn cười, nói thảo nào có câu là, người có thể làm gian tế đầu óc đều rất thông minh. Không sai, quả thực ta đã chiếm được sức mạnh của ma long ngủ say. Không chỉ như vậy, khoảng thời gian trước, ngươi còn giết chết một con thanh long. Ma long nói. Lần này Cố Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Ồ, ngươi biết vậy mà còn dám tới giết ta, hắn hỏi. Ma long nhích môi tràn đầy châm chọc mà nói, không cần giả vờ, Cố Thanh Sơn, ngươi cố ý dẫn ta tới đây, chẳng lẽ không phải vì ao ước sức mạnh ma long trên người ta? Giữa hai người chúng ta, kẻ nào sống sót thì kẻ đó sẽ hoàn toàn thu được sức mạnh của đối phương. Như lời ta từng nói lúc ở vương quốc kinh cức, trên thế giới chỉ có một ma long. Có thể lấy sức mạnh của huyết dụ ma long thôn phệ chúng sinh, chỉ có duy nhất một người, đó chính là ta. Hai bóng sáng bỗng nhiên nhoáng lên rồi biến mất, đồng thời hóa thành bóng đen to tớn, biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt, hai luồng xương đen hình rồng xuyên qua khoảng cách xa xôi, hung hăng đụng vào nhau. Cuộn sóng vô hình lan ra. Sương mù dày đặc bị hai con hắc long đán mạnh vào tan ra, tản đi như một cơn cuồng phong, chẳng còn thấy tăm hơi. Hình rồng tán loạn. Hai bóng hình bay ra ngoài, văng về hai hướng khác nhau. Cố Thanh Sơn bay ra xa mấy chục thước, phúc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ma long lùi lại hai bước, đứng vững. Nó lắc lắc nắm đấm, làm rơi hết toàn bộ máu bên trên. Ta đã nhận được tin ngươi từng giết chết một con thanh long, thế nhưng sức mạnh của ma long ngủ say và thanh long cộng lại cũng chỉ đến trình độ này sao? Ma long có vẻ thất vọng nói. Cố Thanh Sơn không thể tin nhìn về phía ma long. Chỉ thấy trên mặt ma long mang theo một chiếc mặt nạ áp dược. Áp dược đạo. Đúng vậy, ma long là gian tế của áp dược đạo, ẩn nấp vạn năm cho tới hôm nay. So với ma long ngủ say ngày trước, hiện tại không biết nó đã mạnh đến mức nào. Ánh mắt ma long giấu ở sau mặt nạ, cả người lặng lặng bất động. Trên người nó mang sức mạnh ma long, lại có thêm sức mạnh áp dược đạo hỗ trợ, không thể nào chỉ tùy tiện mà đối phó được. Ma long đột nhiên nói mặt khác, Cố Thanh Sơn, ta còn phải cảm ơn mưu kế của ngươi đấy. Hừ, ngươi dùng công kích như vậy để cảm tạ ta, Cố Thanh Sơn nói. Ma long lắc đầu, âm thanh từ sau mặt nạ truyền đến. Ta không biết vì sao thần sinh mệnh không theo tới, nhưng có thể tách linh hồn tiêm tiếu giả và ta ra xa nhau, sử dụng sách lược như vậy ngay cả ta cũng không khỏi phải vỗ tay. Nếu như trên người ngươi vẫn mang theo trật tự như trước, sẽ không tới phiên ta ra tay giết ngươi mà là linh hồn tiêm tiếu giả. Bởi vì nó nhất định phải giết ngươi mới kết thúc được trật tự cuối cùng. Đây là thỏa thuận giữa nó và áp dược đạo chúng ta, ta không thể làm trái. Nói đến đây ma long ngừng một chút, tràn đầy tiếc hận nói, thế nhưng mà, Cố Thanh Sơn, ngươi bị ham nơ u o nơ che mắt quên mất một chuyện. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn lau khô máu trên khóe miệng, hỏi. Ngươi quên rồi, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mưu kế chẳng có tác dụng gì cả. Ma long thản nhiên nói. Xương đen lần thứ hai từ trên người nó dâng lên, dần dần biến hóa, từ từ hình thành thân thể hắc long. Sát ý sôi trào. Chiêu tiếp theo, nó muốn giết chết Cố Thanh Sơn, cướp đoạt sức mạnh của hai con rồng trên người hắn. Cố Thanh Sơn vẫn còn đang ước tính cú va chạm vừa rồi, lẩm bẩm: quả thực bây giờ ngươi rất mạnh, nhưng sức mạnh của ta cũng chỉ kém ngươi 2-3 phần mà thôi. Ma Long cười gằn nói: 1 phần thực lực cũng đủ để phân thắng bại, huống chi là 3 phần. Cố Thanh Sơn, người thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ngày hôm nay ngươi sẽ bị ta giết chết, hóa thành sức mạnh của ta. Cố Thanh Sơn yên lặng một hơi thở. Ừ, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mưu kế không có tác dụng gì, những lời này ta tán thành. Hắn từ từ nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy thanh trường kiếm từ trong hư không sau lưng hắn bay ra ngoài, hóa thành một cô gái lãnh diễm tuyệt sắc. Sơn nữ. Thân hình nàng vừa chuyển một cái, biến thành dáng vẻ Cố Thanh Sơn. Công tử, đợi lát nữa ta có thể hóa rồng sao? Nàng nóng lòng muốn thử. Đương nhiên. Dòng sông năm tháng. Đây là dòng sông của thời gian và lịch sử. Mỗi một giây, các loại sự kiện ở dòng sông này đều trôi theo dòng nước, để cho vô số vận mệnh chúng sinh đều đan xen lẫn nhau. Trong sự trộn lẫn vừa hỗn loạn vừa có trật tự như thế, cả thời đại từ từ tiến lên phía trước. Tất cả vốn bình yên vô sự. Thế nhưng vào giờ phút này, 3 con rồng đen đang đánh nhau trên dòng sông. Cố Thanh Sơn, ngươi không thể giết ta. Ma Long vừa trốn vừa quát. Vốn nghĩ rằng mình có thể ăn Cố Thanh Sơn, không ngờ kiếm của hắn có thể phát huy được sức mạnh hệt như hắn. Nó chẳng khác nào một mình chống lại với 2 ma long ngủ say và 2 thanh long. Sau lưng nó có 2 con rồng đen đuổi sát theo sau. Bỗng nhiên, một con rồng đen dừng lại. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Chỉ một thoáng sau, nó đổi vị trí với Ma Long. Một con rồng đen khác đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong chớp mắt Ma Long xuất hiện, nó lập tức phun ra ngọn lửa trắng xám ngập trời. Ma Long không kịp phản ứng đã bị ngọn lửa trắng xám đốt khắp người, quằn quại thống khổ trong hư không. Ma Long nhìn ngọn lửa trắng xám trên người, xoay người định nhảy vào dòng sông thời gian. Lúc này nó không thể không chạy trốn. 4 con rồng đấy, vậy còn đánh gì nữa? Trốn mau trốn. Mặc kệ là chỗ nào, địa điểm nào, chạy trốn trước rồi nói. Thế nhưng chuyện cũng không như nó mong muốn. Con rồng đen trước đó sau khi trao đổi vị trí với nó lập tức thay đổi phương hướng, bắt đầu gia tăng tốc độ. Trong lúc nó đang bay, trên thân nó dần tỏa ra ảo ảnh đầu người thân rắn. Ảo ảnh này vừa xuất hiện, lập tức sinh ra một ý chí cổ xưa và tang thương. Trong lúc Ma Long đang bị lửa đốt, nó lại phải đón tiếp một con rồng đen khác. Thân thể loài rồng vốn cực kỳ cứng rắn, huống chi là hồn khí siêu cấp dạng như thân thể Ma Long, lẽ ra va chạm lẫn nhau sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn. Thế nhưng lần này tình hình lại khác. Thần kỹ Bất Chu Sơn đoạn, 2 bóng đen hình rồng va chạm vào nhau. Ầm. Ma Long bị con rồng kia hút đến mức trời đất quay cuồng, thế nhưng 2 con rồng đen kia lại chẳng hề để ý tới thành quả chiến đấu, mà lại tiếp tục phát động thần kỹ không gian. Di hình hoán ảnh. Con rồng đen vừa hút Ma Long lúc nãy đột nhiên. Con rồng đen phun lửa thay vào vị trí của nó, xuất hiện trước mặt Ma Long, hóa thành sơn nữ. Sơn nữ nắm tay lại, phát động toàn bộ sức mạnh của rồng trong người mình, đánh ra một quyền. Thiên băng. Sau lưng sơn nữ, tại một nơi cách nàng không xa, một con rồng đen khác biến thành Cố Thanh Sơn. 2 tay hắn đều cầm kiếm, sử dụng xúc đại thành thốn, trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Ma Long đang quằn quại. Trường kiếm liên tục chém xuống. Cố Thanh Sơn và sơn nữ thay nhau tấn công, giống như gió táp mưa rào, cứ thế không cho Ma Long cơ hội để thở. Ma Long hóa thân thành người một lần nữa, há mồm quát khoan. Trường kiếm vung lên. Trên địa kiếm phát ra ngàn vạn tiếng va chạm vỡ vụn. kiếm triều âm bị một tầng băng xương bao phủ. Ta đã giết hắn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1476 ta đã giết hắn. Băng xương và ngọn lửa mãnh liệt hòa lẫn vào nhau, hoàn toàn bao phủ Ma Long ở trong đó. Toàn bộ chiêu thức của Ma Long đều bị phong kín, thân hình cũng bị băng xương giữ chặt. Kiếm tiếp theo. Thần ký thần vương Atula che mờ nhật nguyệt. Cố Thanh Sơn lúc này đã hoàn toàn hấp thụ sức mạnh của hai con rồng, thực lực bây giờ đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Cho nên một chiêu che mờ nhật nguyệt này chém ra, bốn phía xuất hiện tầng tầng lớp lớp dị tượng. Giữa hư không sinh ra mặt trời và mặt trăng cùng nhập vào thân thể Cố Thanh Sơn, hóa thành kiếm ý vô tận, ngưng kết thành một thanh kiếm vô hình trong tâm niệm của hắn. Ma Long không thể nhúc nhích. Ngay cả sức mạnh của mặt nạ cũng không thể sử dụng được, nó đã đi vào bước đường cùng. Nó chưa hề nghĩ đến, nó sẽ bị đánh tới tình trạng này. Cố Thanh Sơn cũng không ngờ hắn đã đạt tới trình độ và cảnh giới này. Tại vì trong kinh nghiệm chiến đấu và tu hành bao lâu qua của hắn, rất ít khi xuất hiện cuộc diện áp chế sức mạnh như vậy. Thế nhưng bên trong thế giới thiên trụ, hắn đã đạt được pháp quyết tu hành đẳng cấp nhất của vô số mảnh vỡ thế giới. Trong trận chiến ở núi thần Tu Di, hắn đã hoàn toàn luyện hóa được sức mạnh của hai con rồng. Hắn lại là kiếm tu. Cho dù có thực lực hơi chênh lệch với Ma Long nhưng nếu thật sự đánh nhau thì hắn cũng không sợ hãi, huống chi lúc này Sơn Nữ cũng có thực lực tương đương hắn cùng ra tay. Nhìn qua đại cuộc đã định. Thế nhưng chiêu che mờ nhật nguyệt vẫn dao động từng vòng trong tâm niệm của hắn chậm chạp chưa thả ra. Cố Thanh Sơn vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng bây giờ đã đi tới bước này, chẳng lẽ tha cho Ma Long? Không thể được. Sơn Nữ bay lên, mang theo lục giới thần Sơn kiếm tích lôi điện chém trên người của Ma Long. Kinh mộng. Vì để tránh xuất hiện tình huống bất ngờ, Sơn Nữ lại cố định Ma Long thêm một lần nữa. Ánh mắt Cố Thanh Sơn cứng lại. Đây là trận quyết chiến của 900 triệu tầng thế giới, lúc này không thể buông tha Ma Long. Cho dù có hậu quả gì cũng phải giết đối phương xong rồi mới nói. Kiếm ý thức vô hình từ trên người hắn lao ra, đâm vào giữa cổ Ma Long. Đầu rồng bị chém bay. Một bên khác, vị trí ban đầu của vực sâu Vĩnh Hằng, cánh cửa thế giới. Theo sự thay đổi của thời gian, ăn mòn vận mệnh của nơi này từ từ biến mất. Áp dược đạo đã chiếm lĩnh nơi này từ lâu. Bóng dáng thương vô ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương xuất hiện trong pháp trận truyền tống. Gã đã tới. Một áp dược cung kính hành lễ với gã. Nói, Thương Đại Nhân, Vũ Hùng Chủ mời ngài tới gặp ngài ấy. Trên mặt Thương Vô Thương lộ ra vẻ đăm chiên, nói ồ ta vừa mới đến mà cô ta đã vội vàng muốn sỉ nhục ta. Áp dù kia không dám trả lời, vẫn giữ nguyên động tác hành lễ im lặng chờ đợi. Thương Vô ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương nói thôi được. Dù sao bây giờ cô ta cũng là dược hùng, ta là dược tướng, nếu ta không đi gặp cô ta, ngược lại sẽ có cớ cho cô ta. Dẫn đường. Tên ác dược kia lập tức dẫn Thương Vô ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương đi. Dưới cái nhìn chằm chằm của chúng ác dược, họ xuyên qua quân doanh đi tới một khu vực trung tâm quan trọng của nơi này. Toàn bộ quân doanh đều bận rộn, chỉ có nơi đây là vô cùng yên tĩnh. Mấy tên dược tướng đầy ớt chiến công thành thật quỳ dưới mặt đất, một câu cũng không dám nói. Thương Vô ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương đi tới, nhìn về vị trí chủ tọa một cái. Cô gái kia mặc một bộ trường bào màu đen quay lưng về phía đám người đang xem một quyển đạo quyết. Khóe miệng Thương Vô ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương lộ ra một ý cười trào phúng, tìm một chỗ rồi từ từ ngồi xuống. Chờ một lúc, cô gái kia rốt cuộc cũng khép quyển đạo quyết lại, nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ mở miệng nói. Thương đại nhân, trước khi ngươi từng là dược hùng oai phong, nay suy bại thành dược tướng hiện tại, không biết trong lòng có tư vị gì. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện chấm con chương nắm chặt tay lại, đè nén giọng, nói cực khổ cho vũ chủ quan tâm, mọi chuyện đều tốt, lần này ta phụng lệnh dược chủ đến để giết. Cô gái kia cắt đứt lời hắn, nói ngươi có thể về. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện chấm con chương ngỡ người ra. Gã cười gằn đứng lên, ngoảnh mặt về phía hư không, ôm quyền nói tốt lắm, chuyện này ta sẽ trở về bẩm báo dược chủ, vũ hùng dám làm trái ý ngài. Mấy tên dược tướng khác cũng có vẻ mặt sợ hãi. Nếu không phải mỗi ngày đều ở bên cạnh cô gái này, biết rõ bản lĩnh và suy nghĩ của cô ta, bọn họ suýt nữa cũng đứng lên cùng với thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện chấm con chương đi bẩm báo. Lời của dược chủ là không thể làm trái. Cho dù thực lực của cô gái trước mặt vượt qua tất cả mọi người, cho dù cô ta là người lãnh đạo của chiến dịch lần này, thì cũng tuyệt đối không thể làm trái ý chỉ của dược chủ. Bất luận là kẻ nào dám can đảm làm trái ý của dược chủ, kết cục đều sẽ là một cái chết khó coi gấp một vạn lần. Đúng vào lúc thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện chấm con chương muốn mở cửa đi thì giọng nói yếu ớt của cô gái đọc sách lại vang lên. Ai nói ta làm trái ý dược chủ? Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện chấm con chương à thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện chấm con chương, để ta nói ngươi biết, lúc ngươi tới, Tuyệt Vương Hoàng Tuyển Cố Thanh Sơn đã bị ta dùng bản lĩnh giết chết. Đáng tiếc, ngươi tạm thời không có cách nào trở về vị trí Dược Hùng, chỉ có thể làm thủ hạ nghe lệnh của ta, làm con chó của ta. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện chấm con chương sắc mặt đại biến, thất thanh nói không thể nào. Cô gái kia không nói lời nào, chỉ lấy một chiếc mặt nạ trong lòng bàn tay ra cho dám người nhìn. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện chấm con chương nhìn vào, chỉ thấy trên mặt nạ bỗng phát ra ánh sáng vàng rực. Phác họa một con côn trùng nhỏ lốm đốm năm màu sắc rực rỡ. Bùa vạn ma thực hồn trùng đây chỉ là một trong bộ mặt nạ gồm hai chiếc, liên quan gì tới chuyện giết Dược Vương Hoàng Tuyển? Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câu chuyện chấm con chương nói. Cô gái thản nhiên đáp ngươi luôn lắm mưu nhiều kế, vận khí cũng tốt nên mới có thể đi tới vị trí Dược Hùng. Nhưng hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ngươi đã dùng hết mọi cách mà cũng không giết được Dược Vương Hoàng Tuyền, còn không bằng một cạm bẫy nho nhỏ mà ta tùy ý sắp đặt. Đầu rồng bị chém bay. Cố Thanh Sơn chưa hề cảm thấy nhẹ nhõm, cảm giác bất an trong lòng càng ngày lại càng rõ. Hắn nhìn về phía dòng sông thời gian, chỉ thấy dòng sông yên tĩnh không một tiếng động, không có động tĩnh gì bất thường. Trong hư không toàn bộ đều là sương mù, ngoại trừ hắn và sơn nữ thì không có bất kỳ vật sống nào tồn tại. Trái tim đập càng ngày càng mạnh, cảm giác nguy hiểm bên trong càng ngày càng tới gần. Rốt cuộc là nguy hiểm đến từ đâu? Cố Thanh Sơn cảnh giác nhìn bốn phía. Công tử, thi thể ma long sắp rơi xuống rồi. Sơn nữ nhắc nhở. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần. Nhìn về phía thi thể con rồng. Đúng thế. Đây là thi thể ma long, cũng là con rồng thứ ba mà mình giết chết. Không phải là rồng ngủ say, cũng không phải là ma long vực sâu. Trong vạn năm qua, nó đã hấp thu quá nhiều sức mạnh, nó đã hơn hẳn cả hai con rồng đó. Nó thuộc về ác dược đạo. Quả như ngươi đã nói, trên thế giới này có một ma long là đủ rồi. Cố Thanh Sơn nhìn đầu rồng, nói. Mặc kệ là nguy cơ gì, lúc này hấp thu sức mạnh mới là quan trọng nhất. trên người Cố Thanh Sơn xuất hiện một lớp sương mù màu đen. Nó tựa như có sinh mệnh lực, nhanh chóng bay ra ngoài, bao phủ thi thể và đầu của con rồng kia. Sức mạnh huyết dụ ma long, phát động đây là sức mạnh hồn khí đẳng cấp cao của nhân tộc cực cổ, là kiệt tác tối cao của bọn họ. Trong màn sương màu đen kia thi thể con rồng dần dần biến mất. Ma long và màn sương màu đen đồng hóa chuyển biến thành màu sắc nồng đậm hơn, lực lượng của nó đang được chuyển hóa. Tới. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Toàn bộ màn sương màu đen bay trở về, nhập vào trong thân thể của hắn. Sức mạnh ma long mạnh mẽ sung túc đánh tan vào thức hải, linh hồn, và cả thân thể của hắn, làm bùng lên một loại đau đớn giống như đang bị lăng trì. U, V, K, W, W, M. Cố Thanh Sơn hừ nhẹ một tiếng, im lặng cảm nhận loại đau đớn này. Nhiệm vụ thất bại. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu chuyện.com chương 1477 nhiệm vụ thất bại. So với lúc hấp thụ sức mạnh của hai con rồng kia thì vẫn không tính là gì cả. Chỉ cần hoàn thành lần hấp thụ này, sức mạnh của mình sẽ lại tăng vọt. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì đột nhiên đưa tay sờ mũi. Máu. Máu đầy tay. Hắn lập tức thả thần niệm ra quan sát chính mình. Chỉ thấy hai mắt, mũi, miệng, lỗ tai mình cũng bắt đầu chảy máu, linh lực toàn thân tán loạn không chịu nổi, xác thịt dần dần bị hủy hoại. Một giọng nói sắc bén vang lên trong thức hải. Rốt cuộc đợi đến giờ khắc này. Thân thể không tệ, chẳng mấy chốc sẽ là của ta. Kỳ quái, trong thân thể của mình dường như xuất hiện một ý chí khác. Ngươi là ai? Cố Thanh Sơn quát. Giọng nói kia mang theo ý trào phúng, nói ngươi sắp phải chết, cần gì quản ta là ai. Trong lòng Cố Thanh Sơn u, v, q, q, o, nơ cảm thấy nặng trĩu. Không ngờ có cảm bấy giấu bên trong thân thể của ma long. Mình cẩn thận như vậy mà vẫn trúng chiêu. Lúc này giao diện chiến thần lại xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn, trong khi ngài chuyển hóa sức mạnh của ma long, một loại cổ trùng ký sinh trong sức mạnh tinh túy đã tiến vào thân thể của ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, đây là cổ chú cao cấp nhất. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nếu ngài không muốn bị nó ăn hết, ngài phải nhanh chóng nghĩ cách. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đọc xong, không khỏi hít vào một tiếng. Thật sự là đời này không thiếu cái lạ, khó lòng phòng bị. Rõ ràng là đặc tính lực lượng huyết dụ ma long chỉ có mình và ma long biết. Thế nhưng hiện tại lại có người mượn cái chết của ma long để phát động tấn công mình. Xem ra đã có người đọc toàn bộ ký ức của ma long, đã sớm suy luận ra những chuyện liên quan. Đó là một tên ác nghiệt vô tình, âm thầm núp tại một nơi nào đó, ra tay không một tiếng động, muốn lấy đi tính mạng của mình vào lúc ma long chết. Nếu như chúng chiêu, e là cho dù mình có lực lượng mạnh hơn nữa, thì cũng vẫn phải bị giết chết, sức mạnh toàn thân cũng sẽ bị hấp thụ toàn bộ. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn không do dự nữa mà lộn một vòng. Hắn biến thành một con mèo quyết lớn. Mở ngoặc tròn, thể chấn tà ngài đang ở trạng thái quất chi sơn, toàn bộ sức mạnh mà ngài hấp thu được từ bên ngoài đều sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân ngài. Đóng ngoặc tròn. Chỉ cần ăn là có thể mạnh lên. Quất chi sơn. Chỉ một thoáng sau, trên giao diện chiến thần xuất hiện một dòng chữ mới. Mở ngoặc tròn, ăn hết hoặc là bị ăn hết, đây là vấn đề liên quan tới sống chết. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nếu như ngài đồng ý trả hồn lực thì sức mạnh của quất chi sơn sẽ trở nên mạnh hơn, xác suất ăn hết cổ trùng kia cũng cao hơn. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nói không dự. Ta đồng ý trả hồn lực. Một cơn gió vô hình quanh quẩn trên người hắn, nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn. Hồn lực trong nháy mắt mất đi mấy ngàn điểm. Chỉ có mấy ngàn điểm. Trong lòng Cố Thanh Sơn buông lỏng. Quất chi sơn được tăng cường. Lúc này sơn nữ phát hiện ra có gì bất ổn, bèn bay tới, lo lắng nói ông tử, ngài không sao chứ? Mèo Quyết lắc đầu, giọng lạnh lùng nói meo meo meo meo meo, meo meo meo, meo meo meo meo, có người muốn ăn ta, ngược lại ta muốn xem, rốt cuộc là ai sẽ ăn ai đóng ngoặc tròn. Sơn Nữ đang muốn nói chuyện thì thấy Mèo Quyết đột nhiên trợn tròn hai mắt, toàn thân run rẩy xù lông lên. Sơn Nữ giật mình, vội nói công tử, ngài sao thế? Mèo Quyết nhìn cô, sau đó cúi đầu quan sát bên dưới dòng sông thời gian. Meo meo meo meo meo, mở ngoặc tròn không kịp nữa rồi, chúng ta đi mau đóng ngoặc tròn. Mấy phút sau, thế giới nào đó không biết tên. Mèo Quyết ngồi trên bồn cầu giật nước, một móng vuốt ôm bụng, một móng vuốt khác thì cầm cuộn giấy, thân thể run rẩy bất thường. Phúc ào ào. Mèo Quyết dốc sức đẩy toàn bộ hàng tồn trong bụng ra. Nó nhấc cái đuôi lên, dùng sức đè lên cái cần xả nước. Xào. Cái bồn cầu này cực kỳ mạnh, xả vừa nhanh lại vừa sạch sẽ. Mèo Quyết rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút. Nó thở dài bất đắc dĩ, nhìn về ánh sáng giao diện trong hư không. Mở ngoặc tròn thần thông tự tại thiên vương của ngài là thần thông cấp hoàn mỹ. Mở ngoặc tròn năng lực trấn tà của ngài vốn có khả năng thôn phệ vạn vật vì ngài dùng hồn lực để gia tăng sức mạnh của quất chi sơn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cổ trùng vạn ma thực hồn đã bị ngài hấp thu và tiêu hóa. Đóng ngoặc tròn. Dòng chữ nhấp nháy lóe lên, mấy hàng chữ nhắc nhở mới lại hiện ra. Mở ngoặc tròn xin chú ý. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn cổ trùng này đã từng hấp thụ rất nhiều sức mạnh không sạch sẽ, cực kỳ phức tạp hỗn loạn, cho nên tạo thành xung đột với dạ dày của Mèo Quyết là ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài nhất định phải đẩy ra toàn bộ những thứ rác rưởi không sạch sẽ đó, mới có thể kết thúc lần ăn này. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nếu như ngài dừng lại nửa chừng thì những sức mạnh kia có thể sẽ biến ngài thành vài loại tồn tại gì đó hết sức ghê tởm. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin ngàn lần cẩn thận. Đóng ngoặc tròn. Mèo Quyết vuốt bụng có vẻ hơi uể oải. Đột nhiên, loại cảm giác chột bụng vì ăn đồ bẩn lại tới. Mèo Quyết tranh thủ thời gian ngồi im, lại tập trung chuẩn bị. Một bên khác, cánh cửa thế giới. Trong doanh địa áp dược đảo, thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương nhìn chằm chằm mặt nạ áp dược trong tay cô gái kia, trái tim dần dần trùng xuống. Bùa vạn ma thực hồn trùng. Bùa này được chia ra làm hai cái mặt nạ, một chính một phụ. Cổ trùng chủ ẩn náu bên trong thân thể của sinh linh, đến khi sinh linh bị ăn hết sẽ lập tức phát động thôn phệ hết mọi lực lượng của kẻ bị ký sinh. Cổ trùng phụ chính là mặt nạ trong tay cô gái, có khả năng tổng hợp lại sức mạnh chuyển hóa, hình thành một cổ trùng mới có đầy đủ các loại sức mạnh. Vô cùng ghê tởm. Nhưng chưa hề thất thủ. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương gục đầu xuống, cảm giác phẫn nộ không kìm chế được trào dâng trong lòng. Dược chủ giao cho mình nhiệm vụ, nói chỉ cần mình giết Dược Vương Hoàng Tuyền là có thể cho cơ hội trở về thân phận Dược Hùng. Thế nhưng nếu nhiệm vụ này bị người khác hoàn thành trước, thì trong một thời gian rất dài nữa, mình không thể có thêm cơ hội nào như vậy. Mình sẽ không thể không nghe theo mệnh lệnh của Vũ, mặc cho cô ta sử dụng. Đáng chết. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương nhìn về phía những dược tướng khác, cố ra vẻ bình tĩnh, nói Vũ Hùng chủ, theo ta được biết, Ma Long là bộ hạ trực thuộc của cô cho hắn ta cổ trùng này là khiến hắn ta chết không chỗ chôn thân. Cô không sợ những thủ hạ khác sẽ đau lòng sao? Lời này như con dao rết tâm mọi người. Nhóm dược tướng thi nhau cúi đầu xuống. Cô gái mặc áo bào đen vẫn quay lưng về đám người thản nhiên nói thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương, ngươi vừa đến tiền tuyến đã kích động mọi người, làm mất sĩ khí quân ta, rốt cuộc cũng có tiến bộ rồi. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương hừ lạnh nói, ta chỉ đang nói sự thật thôi. Giọng nói cô gái áo đen trở nên lạnh lùng, nếu như thuộc hạ của ngươi tốn thời gian 10000 năm cũng không hoàn thành nhiệm vụ ngươi phân phó, ta đoán thủ đoạn của ngươi so với ta còn khốc liệt hơn nhiều. Nhiệm vụ ta cũng muốn biết, Ma Long trung thành dốc sức 10000 năm, rốt cuộc là nhiệm vụ gì mà có thể khiến ngươi không ban thưởng gì cho hắn ta, ngược lại còn giết hắn ta. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương nói. Cô gái áo đen im lặng một lát rồi bật ra 4 chữ. Thiên địa song kiếm. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương khẽ giật mình, từ từ khép miệng lại. Cô gái áo bào đen thấy gã không còn gì để nói thì cười khẽ. Nói phế vật như vậy để lại bên cạnh ta thì có ích gì, cho nên hiện tại ta chỉ đang lợi dụng phế vật thôi. Lấy phế vật giết phế vật, lại giết cho phế vật nhìn. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương cúi đầu xuống, cắn răng cắn đến nỗi ngay cả máu trên khóe miệng cũng chảy ra ngoài. À dám! Con ả này! Dám chế xếu ta là phế vật trước mặt mọi người, ta nhất định phải giết à giết à. Gã đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên nghe tiếng cách cách giòn tan vang lên. Đám người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy mặt nạ trong tay cô gái áo bào đen đột nhiên nứt ra, sau đó bụp một tiếng biến thành bột phấn, biến mất trong hư không. Tĩnh mịch. Không người nào dám nói chuyện. Ha ha ha ha ha ha. Phế vật vũ trụ, xem ra phương pháp của ngươi cũng không có gì đặc biệt. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương cười như điên, lên tiếng nói. Tử vương hoàng tuyền không chết. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương đứng phát dậy, đi ra ngoài. Hiểu rõ tất cả. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương 1478 hiểu rõ tất cả. Nhiệm vụ của mình là giết chết Dược Vương Hoàng Tuyền, đây là Dược Chủ đích thân giao cho. Bây giờ mình phải đi hoàn thành nhiệm vụ này. Cho dù là vị vũ này cũng không có lý do gì để ngăn cản mình. Thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com. Chương đi mà không quay đầu lại. Trong phòng nghị sự, bầy rượu cúi đầu, không dám nói câu nào. Một người là rượu hùng trước đây, một người là rượu hùng hiện tại. Hai người này vốn không hợp nhau, bây giờ mâu thuẫn càng gay gắt, ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đối mặt với hoàn cảnh này, nhóm dược tướng nào dám lên tiếng? Bên trên vị trí chủ tọa, cô gái áo bào đen để quyển sách trên tay xuống. Đi ra ngoài chờ hết đi. Cô ta căn dặn với giọng lãnh đạm. Vâng. Bầy dược đứng lên thi lễ, nhao nhao đi ra ngoài. Cô gái áo bào đen vẫn ngồi ở chỗ đó, lại suy nghĩ một hồi lâu. Cô ta không nhúc nhích. Giống như tượng đất, im lặng thật lâu mới đứng lên đi ra sau sảnh. Hậu sảnh lớn hơn phòng khách rất nhiều, thông thoáng hơn, bên trong thờ một pho tượng áp dược. Cô gái áo bào đen nâng hai tay lên, dâng một nén hương cắm vào lư hương, sau đó quỳ một chân xuống dưới chân pho tượng. Một lát sau, trên nén hương kia tỏa ra một ánh lửa, khói hương lượn lờ. Cả pho tượng áp dược dường như linh động hơn rất nhiều, nó cúi đầu nhìn cô gái áo bào đen. Cô gái áo bào đen thấy hương đã cháy, liền bái lại pho tượng một cái, mở miệng nói thuộc hạ bái kiến dược chủ đại nhân. Một giọng nói lãnh đạm xa cách từ pho tượng vang lên. Chuyện gì? Cô gái áo bào đen nói thuộc hạ đã thất bại. Giọng nói kia lại nghiêm khắc hơn, bật ra một chữ nói. Cô gái áo bào đen đáp thuộc hạ dùng bùa vạn ma thực hồn trùng, kết quả là Dược Vương Hoàng Tuyền kia phá hết bùa này. Pho tượng hỏi bùa này không tệ,

Ma Long im lặng lắng nghe, gật đầu nói. Ngươi đúng là bận rộn thật. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, thế này đi, trước hết ngươi cứ nói chuyện đó cho ta biết. Chờ sau khi mọi việc lắng lại, khi đó ta sẽ có thời gian, sẽ chu du qua nhiều thế giới, đi xem những chuyện chưa xem bao giờ, đi gặp nhiều người chưa từng gặp. Đến lúc đó, nếu như chuyện của ngươi không làm tổn thương đến người khác, ta sẽ đưa tay ra, giúp ngươi hoàn thành việc đó. Đây cứ tạm thời xem như một chút tôn kính ta dành cho đối thủ là ngươi. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, rồi lại bổ sung, hy vọng sau khi ta hoàn thành yêu cầu của ngươi, ở kiếp sau ngươi có thể sống tốt, đừng đi làm gián điệp gì nữa. Quá mệt mỏi, mà đãi ngộ cũng quá tệ. À, đúng rồi, cũng đừng có tìm ta báo thù, thật ra ta không thích giết người cho lắm. Ma Long nhìn Cố Thanh Sơn, một hồi lâu mới nói, ngươi muốn về hưu suy nghĩ này quả thực rất hay. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hôm nay vực sâu Vĩnh Hằng sẽ bị hủy diệt. Vực sâu Vĩnh Hằng hôm nay sẽ hủy diệt, Cố Thanh Sơn lặp lại. Đúng thế. Ma Long nói. Cố Thanh Sơn nhìn hắn ta, không nói một lời, trong mắt Ma Long đầy hồi ức. Nói ngày xưa ta sinh ra tại Ác Dược Đạo, thời thiếu niên được xưng là thiên tài tuyệt thế, phấn đấu một mạch mấy trăm năm, cuối cùng vì cực kỳ phù hợp với diện chú mà được muôn người chú ý. Thậm chí còn có người nói qua ngàn năm nữa, ta sẽ trở thành dược chủ thứ tư. Đây chính là con đường tai họa của ta. Lúc ấy dược chủ tìm tới ta, nói chỉ cần ta hoàn thành một nhiệm vụ thì sẽ lập tức ban thưởng cho ta tài nguyên vô tận, toàn lực giúp ta tăng tu vi, cố gắng sớm ngày biến mộng tưởng trở thành sự thật. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ma Long gục đầu xuống, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng, nói về sau ta dựa theo chỉ thị của nhiệm vụ kia, ở lại trong thân thể của Ma Long, phá hủy con đường sinh tồn của nhân tộc cửa cổ, ép bọn họ rời đi. Lại tranh giành thiên địa song kiếm với ngươi. Sau đó cứ kéo dài mãi cho tới ngày hôm nay. Ta cố gắng vượt qua khoảng thời gian cô đơn dài dằng dặc ấy, mãi mới chờ được đến lúc thế giới Ác Dược tiến vào dòng chảy hỗn loạn của hư không. Ngay sau đó, ta lại bị hạ cổ trùng chết trong tay ngươi. Lúc này, rốt cuộc ta đã hiểu rõ. Thân là thiên tài nổi trội nhất trong Ác Dược đạo, giá trị sau cùng của ta chính là dùng linh hồn và thân thể của mình để tiêu diệt kẻ thù cho con trai dược chủ. Giọng của Ma Long lạnh lùng vô tình, giống như chuyện không hề liên quan tới mình. Cố Thanh Sơn lại thở dài một tiếng, lắc đầu. Luận về tài năng và thiên phú, Ma Long thực sự không kém, nhưng cả đời lại bi thảm như vậy. Cố Thanh Sơn thực sự không tìm được lời nào an ủi hắn ta. Ma Long nhìn Cố Thanh Sơn, thấp giọng nói, thương vô ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com, chương có mọi thứ tốt nhất, bao gồm cả Thanh Long và mặt nạ diện chú kia của gã. Vốn dĩ, dựa theo thực lực của gã thì căn bản không có tư cách lấy được chúng, gã cũng không đủ trình độ để xứng với cái danh dược hùng. Cố Thanh Sơn, ngươi có thể thắng gã một lần quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tốt nhất là ngươi hãy cầu nguyện ngươi không gặp gã lần thứ hai. Chẳng lẽ ông bố của gã còn tự mình ra trận? Cố Thanh Sơn nheo mắt hỏi. Tự mình ra trận thì không nhất định, nhưng chắc chắn là sẽ vận dụng loại sức mạnh mà ngươi tuyệt đối không thể chống lại được, giết ngươi gọn rẽ. Ma Long trả lời. Hắn ta nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn một lúc, lại nói, sau khi ngươi hấp thụ xong sức mạnh của ta, nghĩa là đã có sức mạnh của ba con rồng, cũng không chênh lệch mấy so với một dược hùng thực sự. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trong thế giới Ác Dược, chỉ riêng dược hùng thống lĩnh quân đội thôi đã có đến vài chục người. Chỉ cần một ai đó mang theo đại quân tới đây, thì ngươi chỉ có một con đường chết. Trong lúc nói chuyện, thân thể Ma Long dần dần trở nên mỏng manh. Ma Long và Cố Thanh Sơn nhìn nhau. Thời gian của ta không còn nhiều, nhất định phải nhanh chóng đi tìm một thân thể. Ma Long nói, chắp tay vào tạo ra một pháp ấm kỳ lạ. cho ta mượn một ít hồn lực, ta cần thì triển một thuật. Cố Thanh Sơn không sợ hắn ta giở trò, ý thức khẽ động truyền qua một chút hồn lực. Ma Long có hồn lực này, pháp ấm trên tay lập tức hoàn thành. Một gợn sóng vô hình từ tay của hắn ta tỏa ra. Lúc đầu Cố Thanh Sơn không có cảm giác gì, một lúc sau đột nhiên biến sắc. Hắn đưa tay lấy ra 3 đồng tiền. Chỉ thấy 3 đồng tiền lập tức vỡ vụn, biến thành những hạt cát nhỏ xíu tiêu tán trong tay của hắn. Ngươi hủy 3 đồng tiền của ta, Cố Thanh Sơn hỏi. Ma Long vung tay lên. 3 đồng tiền khác đột nhiên bay ra từ trong linh hồn của hắn ta, rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đưa tay đón lấy. 3 đồng tiền này khác với đồng tiền lúc trước hắn có được. Bọn chúng nằm trong tay Cố Thanh Sơn, hướng về phía Ma Long phát ra âm thanh ong ong nhẹ nhàng, giống như đang cáo biệt với hắn ta. Đồng tiền có linh tính. Trên giao diện chiến thần lại hiện ra hàng chữ nhấp nháy. Mở ngoặc tròn đồng tiền thời không. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nói rõ ngài đã biết về sức mạnh của nó, nhưng không ai biết được nó tới từ đâu. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nói rõ đây mới là đồng tiền thời không thật sự. Trong khắp dòng chảy hư không hỗn loạn, chỉ có 3 đồng tiền này là hàng thật đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn chúng rồi lại nhìn Ma Long, chợt hiểu ra điều gì đó. Ma Long nhìn 3 đồng tiền, nói một cách mệt mỏi, bên trong hư không có 5 bảo vật vô cùng kỳ diệu. Sách vận mệnh của thế giới tầng trong thiên địa, song kiếm của vực sâu vĩnh hằng, và đồng tiền thời không không rõ lai lịch đều là một trong những thứ đó. Đồng tiền thời không là thứ mà nhân tộc cực cổ đã tình cờ đoạt được sau khi tới dòng chảy hư không hỗn loạn. Vào thời thượng cổ, nhân tộc cực cổ từng trắng trợn lợi dụng sức mạnh của đồng tiền này. Nhưng bọn họ không biết, đồ thật đã nằm trong tay ta, mà những thứ hàng nhái kia đều do ta nghiên cứu luyện chế ra, dùng phương pháp bí mật để tiết lộ cho bọn họ. Tiền giả, sử dụng vài lần là sẽ bị nát vụn. Cố Thanh Sơn hỏi người sử dụng tiền giả kia sẽ bị giữ lại ở một thời đại nào đó. Không, trong lúc đi qua dòng sông thời gian, bọn họ sẽ khiến cho bọn quái vật chú ý, bị chúng nuốt chửng. Vừa rồi ta đã phát động bí pháp, hủy hết toàn bộ những đồng tiền giả kia đi. Nhờ cậy của Ma Long mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1480. Nhờ cậy của Ma Long mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trong tất cả thế giới, chỉ còn duy nhất 3 đồng tiền thật trong tay ngươi. Ta đã chết rồi, không mang theo bọn chúng được, cho nên tặng nó cho ngươi. Thân hình Ma Long dần dần biến mất, bay lên hư không. Nhớ kỹ. Cuối cùng, hắn ta nói. Ta cũng không định giúp ngươi gì cả, Cố Thanh Sơn, ta chỉ hy vọng ngươi mang theo sự thù hận của ta đi giết chết những dược chủ cao cao tại thượng kia. Mặc dù chuyện này gần như là không thể, nhưng đó chính là sự khinh bỉ mà ta dành cho quá khứ của mình. Cứ coi như đó chính là cái giá phải trả của ngươi sau khi đoạt lấy 3 đồng tiền thời không của ta đi. Chuyện này, giao cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt. Thân hình Ma Long sắp sửa rời đi. Khoan đã, Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Đồng tiền thời không ta cũng đã đưa cho ngươi, ngươi còn có chuyện gì? Ma Long quay đầu lại hỏi. Nếu muốn, ngươi có thể ở lại thức hải của ta. Chờ ta quay về thế giới nguyên bản, ta giúp ngươi đầu thai chuyển thế, để ngươi có thể chuyển sinh. Cố Thanh Sơn nói thêm, tất cả tài nguyên tu hành của ngươi, ta đều bao hết. Yên tâm, ta khác với dược chủ, ta nói được thì làm được. Ma Long mỉm cười, nói đâu thai sẽ quên sạch quá khứ, mà ta vĩnh viễn không bao giờ muốn quên quá khứ. Ta cũng không muốn làm một kẻ có thiên phú nhưng lại luôn ngu ngốc bị người khác lừa gạt lợi dụng nữa. Thân hình hắn ta khẽ động, rời khỏi thức hải của Cố Thanh Sơn. Mèo Quyết đột nhiên mở mắt ra. Nhìn một hồn thể trong suốt xẹt qua bầu trời, bay về phương xa. Mèo Quyết thả thần niệm ra, vừa theo dõi động tĩnh của hồn thể, vừa đảo qua khoảng cách mấy vạn dặm, xem xét tình hình của thế giới mà nó tới. Rất nhanh, mèo quyết đã có ấn tượng đầu tiên về thế giới này. Đây là một thế giới khoa học kỹ thuật lạc hậu. Cái gọi là robot cũng mới chỉ tồn tại trong những nghiên cứu sơ bộ. Mọi người hứng thú sử dụng điện thoại. Vì có sự tồn tại của vũ khí hạt nhân, phần lớn chiến tranh đều mang tính cục bộ, thể theo cách thức nước nhỏ đại diện cho các cường quốc mà đánh nhau. Bầu khí quyển ô nhiễm nghiêm trọng. Nguồn năng lượng sạch còn chưa có bước đột phá. Thế giới trên tổng thể vẫn chưa phát triển tới giai đoạn hưng thịnh. Ma Long lại muốn gửi hồn tại một thế giới như vậy. Mèo quyết đang nghĩ ngợi, lại thấy linh hồn Ma Long đi vào một con đường, lượn vòng qua lại. Một bên đường là một bệnh viện lớn. Trong bệnh viện có một phụ nữ đang sinh. Người thân của cô ta đứng quây lại thành một đám, chờ ở ngoài cửa phòng giải phẫu. Ma Long im lặng đứng trong hư không ngoài cửa sổ một lúc. Mèo quyết cũng đã đến đây, ngồi xổm trên đỉnh lầu cao yên lặng quan sát cảnh này. Ma Long do dự một lúc, bỗng nhiên quay đầu bỏ đi. Hắn ta đi qua bệnh viện đến một bên khác của con đường. Khu ổ chuột. Hắn ta bay tới một ngõ nhỏ vắng vẻ dơ bẩn, dừng lại ở một nơi trong cùng của ngõ nhỏ này. Cạnh đống rác, một đứa nhỏ chừng 5-6 tuổi ngã trên mặt đất, thân thể đã lạnh. Đến tận lúc chết, nó vẫn duy trì động tác bới rác. Xem ra đứa bé này có thể đã chết đói, hoặc là ăn phải đồ vật không sạch sẽ, nhiễm bệnh mà chết. Ma Long nhìn ngắm đứa trẻ kia. Vài đôi chân vội vàng bước qua người đứa trẻ này. Thật lâu sau, chẳng ai để ý tới thi thể nhỏ bé ấy. Dù sao nơi này cũng là khu ổ chuột, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Có lẽ phải đợi qua một đêm, sáng hôm sau có người đến đây xử lý thi thể. Trong khoảnh khắc, Ma Long không do dự nữa, linh hồn bay xuống. Đứa bé từ từ mở mắt ra. Hắn ta nằm dạp trên mặt đất, ho khan kịch liệt không ngừng. Một lúc lâu sau đứa bé mới dừng ho, miễn cưỡng đứng lên. A, thực sự là một thân thể yếu ớt. Trong miệng đứa bé nói ra lời chế xếu không hợp với độ tuổi, loạng choạng đứng lên. Trên bầu trời từng bông tuyết rơi xuống. Gió thổi liên tiếp, lạnh đến thấu xương. Người dần dần đông hơn trong ngõ nhỏ, bởi vì trời sắp tối nên cho dù là người nghèo thì vẫn có một ổ nhỏ để trở về. Hừ, đồ con hoang không ai cần, vừa rồi cứ tưởng mày chết rồi chứ. Một ngụm nước bọt rơi vào người. Tên nào đó đi ngang qua nơi này tùy ý mắng một câu rồi nghênh ngang bỏ đi không hề để ý. Đứa bé khựng lại. Nó không có cảm xúc gì, trong ánh mắt chỉ có sự lãnh đạm. So với những chuyện gian khổ gấp trăm lần đã qua đi, thì chút chuyện nhỏ này không thể làm cho lòng hắn ta có chút gợn sóng. Chẳng bao lâu sau, nó không đi được nữa. Nó suy nghĩ một chút rồi dựa thân thể vào tường, từ từ xê dịch lên phía trước. Trước khi trời hoàn toàn tối, nó nhất định phải tìm một nơi có thể giữ ấm, nếu không hôm nay sẽ trôi qua rất khó khăn. Sống sót. Đây là bài học đầu tiên trong cuộc đời mới của nó. Trên đỉnh lầu cao, mèo quyết im lặng nhìn cảnh này. Công tử, ngài xem, rõ ràng hắn ta có thể... Đại khái là vì hắn ta không thể thích ứng với thứ gọi là tình thân kia. Dù sao thì hắn ta đã phải trải qua những năm tháng cô đơn quá dài. Cho nên hắn ta mới tìm một thi thể. Ừ, làm gian tế lâu như vậy, ta đoán hắn ta đã rất khó để tin tưởng bất cứ ai nữa. Đứa bé ngã ngồi xuống góc ngõ nhỏ. Nó tìm được một ít chế phẩm nhựa đủ lớn. Vừa vặn có thể chống cự được với cái lạnh hôm nay. Bây giờ chỉ hy vọng tuyết đêm nay không quá lớn, như vậy sẽ rất phiền phức. Đứa bé dựa vào tường, ngồi im lặng, chuẩn bị chống cự với cái rét. Vô số công pháp đã tập ngày trước hiện lên trong đầu. Đáng tiếc, cái thân thể này quá yếu, lại đang bị bệnh, căn bản không làm được gì cả. nếu như có thể có một chút đồ ăn. Một cơn gió lạnh thét gào thổi qua. Đứa bé cúi thấp đầu xuống cuộn thân thể của mình lại. Bỗng nhiên, nó thấy một cái bóng nho nhỏ. Đó là một con mèo quyết. Mèo quyết ngậm cái giỏ im lặng đi tới trước mặt hắn ta. Trong giỏ là một bình sữa bò ấm áp và vài lát bánh mì. Mèo quyết để giỏ xuống kêu meo một tiếng rồi ngồi xổm bất động. Đứa bé dùng ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn mèo quyết. Mèo quyết nhìn chằm chằm đứa bé, đưa móng vuốt đẩy đẩy cái giỏ. Một lát sau, cuối cùng đứa bé cũng vươn tay cầm lấy sữa bò. Hừ, xen vào việc của người khác. Nó nói một cách bất mãn, quay đầu đi. Sau một đêm gió tuyết, mặt trời vừa mọc lên. Toàn bộ thế giới bao trùm một màu đỏ. Trên đỉnh của tòa nhà chọc trời, con mèo quyết nào đó đang ngồi xổm trên bờ tường tập trung nhìn xuống dưới. Sau lưng của hắn, một thanh trường kiếm như thu thủy đang treo lơ lửng giữa không trung. Công tử! Giọng nói của sơn nữ vang lên trong thức hải của mèo quyết. Hả? Chúng ta cứ ở đây mãi không đi có ảnh hưởng gì không? Cô muốn ám chỉ cái gì? Lúc này, Ba Di đang phải chống chọi với linh hồn tiêm tiếu giả. Nó lợi hại như vậy, về lâu về dài chi sợ là Ba Di sẽ không chịu được. Sơn nữ nói một cách lo lắng. Mèo quyết ngáp một cái, dùng đầu lưỡi liếm móng vuốt. Ấy mà khoan, ta cũng không phải là mèo thật, cần gì phải làm như vậy. Mèo quyết lung túng thu lại móng vuốt trả lời sơn nữ, ta giao trật tự cho anh ta chỉ để tách linh hồn tiêm tiếu giả và ma long ra. Năng lực của anh ta cũng đủ để bảo vệ mình, nhưng trên thực tế anh ta không cần phải chiến đấu với linh hồn tiêm tiếu giả. Ô công tử, ta không hiểu. Sơn nữ nói một cách hoang mang. Mèo quyết hỏi mà không quay đầu lại sơn nữ. Nếu như lần này chúng ta quay trở lại một lần nữa, cô cho rằng ta sẽ về khoảng thời gian nào? Đương nhiên là... Sơn nữ định mở miệng, đột nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy. Công tử chỉ cần trở về thời điểm ngay lúc rời đi là được. Vào lúc đó, Ba Di chưa giao thủ với linh hồn tiêm tiếu giả. Ở điểm thời gian đó... Ma Long đã rời đi theo công tử rồi, chỉ còn lại linh hồn tiêm tiếu giả mà thôi. Nếu như nhìn từ góc độ của bọn Ba Di thì chỉ là Cố Thanh Sơn đột nhiên đi và sau đó lại đột nhiên trở về. Nhưng Ma Long thì không thể quay trở về khoảng thời gian đó nữa. Nhờ cậy của Ma Long mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn.